Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là sức mạnh của thiên kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã đánh thắng được Tiểu Thạch Hoàng nhưng đã bị hắn bỏ chạy. Sau khi bọn họ đuổi theo thì mới phát hiện là trong cái động quật của cái không gian quan tài sinh tử này, nó có một thế giới rất là rộng lớn. Ở trong đó có nhiều loại yêu thú cường đại nhưng cũng có rất nhiều là linh mạch. Và phần trước thì Phương Hàn đã hấp thu quá nhiều rồi, cho nên là hắn đã sắp tới giới hạn phải đột phá. Và hắn cũng muốn tiến vào một cái tòa thành rất lớn của yêu thú để cướp đoạt linh mạch vương giai để tấn cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Như ý thiên kiêu dày đặc như châu chấu khiến cho nhiệt huyết của bọn tiểu vũ hoàng nguội lạnh. Nhiều thiên yêu như vậy tiến vào, quả thực chẳng khác nào tìm chết, cho dù là nguyên tiên cũng lập tức bị phanh thây. Thế nhưng tinh thể trường hà của Phương Hàn lại không hề e ngại. Đối mặt với đám như ý thiên kiêu cường đại, trọn vẹn mấy vạn đầu che khuất cả bầu trời như châu chấu, vừa bị trường hà của hắn vặn vào, lập tức tào ngộ tai ương ngập đầu. Nhưng mà lại càng có nhiều như ý thiên yêu bay ra, quả thực vô cùng vô tận. Có hóa thân thành như ý, có bố trí thành đại trận, đột nhiên phát động, hàng tỷ đại tiên thuật như hồng lưu oanh kích ra, quả thực có thể khai thiên tích địa, có một loại cảm giác đánh xuyên qua cả thái cổ chi khư. Đáng tiếc chính là đám đại tiên thuật này oanh kích lên tinh thể trường hà thì đều biến mất vô tung ảnh, tựa như là châu đất xuống biển vậy. Phương Hàn hóa thân thành tinh sa trường hà, vạn vật đều nuốt, vạn pháp đều phá. Giết! Trong đại quân như ý thiên yêu chuyển tới, âm thanh hồng lưu cự đại chấn cho vòm trời vỡ tan. Càng có nhiều thiên yêu tràn ngập bay lên không trung, công kích mãnh liệt, phá. Phương Hàn cũng mãnh liệt nhảy lên trong tinh sa trường hà, trên mặt xuất hiện từng đạo thủy ba, có vô số tinh thể kích xạ ra, biến thành những pho tượng tinh thể tổ thần. Nguyên một đám tinh thể tổ thần đều có thân thể cự đại, toàn thân thì nhẵn nhụi sáng bóng, tay cầm các loại binh khí xông về phía đại quân như ý thiên yêu. Ông một tiếng, đám tổ thần này đều từ tinh thể thần quốc biến thành thân thể vô cùng cứng rắn. Soạt, vô số như ý thiên yêu đều bị tổ thần xuyên thủng và nổ tung giữa không trung. Đại quân như ý thiên yêu đối chọi với đại quân của Phương Hàn, tinh thể thần quốc hóa thành đại quân che khuất cả bầu trời, tỏa ra quang mang chói lọi, giao chiến kịch liệt. Thân thể của những đầu như ý thiên yêu cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng khó có thể so được với tạo hóa chi tinh liên tiếp bị xuyên qua. Mỗi một đầu như ý thiên yêu đều cực kỳ cường đại, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều linh mạch cấp 1, đều bị Phương Hàn giết chết và thu lấy linh mạch. Trong khoảnh khắc, trong tinh sa trường hà lần nữa xuất hiện thêm rất nhiều tiểu long liên tục rít gào hóa thành thương long. Số lượng nguyên thủy chi khí đã tương đương với 7 đạo linh mạch vương cấp. Hơn nữa, mỗi lần giết chết một đầu như ý thiên yêu, tinh thể thần quốc hóa thành tổ thần liền thôn phệ lấy đầu như ý thiên yêu đó, khiến tinh thể càng thêm cường tráng. Phương Hàn tung ra tinh thể tổ thần hung hăng chống lại đại quân như ý thiên yêu, càng đánh càng mạnh, khiến đại quân trên bầu trời tán loạn. Ngao! Đột nhiên lúc này trong tòa thành thái cổ yêu tộc, một đạo tiếng giống khủng bố bùng lên, một cỗ lực lượng vô hình truyền ra, lập tức có ngàn vạn như ý thiên yêu hợp thành một khối đại thủ lăng không chộp tới. Trên đại thủ cơ nhiên xuất hiện yêu hoàng chi nhãn, hiển nhiên là nhân vật lợi hại trong đám như ý thiên yêu đã xuất thủ. Tất cả tinh thể tổ thần của Phương Hàn cũng tụ lại đồng dạng biến thành đại thủ, tinh quang bắn ra bốn phía, trực tiếp lăng không đối chọi, bụp một tiếng đánh bại cự thủ. Sau đó một chảo không ngờ xông thẳng về phía yêu thành, chộp tới những đạo vương cấp linh mạch như dây leo kia. Chỉ cần có thể thu được những đạo vương cấp linh mạch này thì Phương Hàn có thể lập tức vượt qua thiên kiếp. Thế lực cường đại nhất trong ma quật này chính là thành trì của thái cổ yêu tộc, do không biết bao nhiêu như ý thiên yêu tạo thành này. Cũng chỉ có nhân vật tu vi như Phương Hàn mới có thể đoạt thức ăn trong miệng hổ, cướp đoạt linh mạch vương giai. Đổi lại, cho dù là nguyên tiên thì cũng sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Trường hà cuồn cuộn cuốn tất cả hướng về phía thái cổ yêu thành. Phương Hàn lúc này quả thực có khí khái đứng đầu thiên hạ. Nhất thời, không ít thiên yêu thống lĩnh cường đại trong thái cổ yêu thành, còn những tồn tại không biết tên đều giống lên. Mười mấy luồng ma khí thông thiên bốc lên từ trong thành, ngăn cản Phương Hàn cướp đoạt linh mạch. Một đạo ma khí thông thiên đều là bá đạo tuyệt luân, vũ phá hư không. Mỗi một đạo ma khí đều là của tồn tại cấp bậc nguyên tiên, hơn nữa còn không phải nguyên tiên cấp thấp mà bậc trung, thậm chí đã tiếp cận với nguyên tiên cấp cao. Cũng là nguyên tiên, nhưng nguyên tiên bậc cao tùy ý có thể đánh chết nguyên tiên sơ cấp, đơn giản nhàn cơm uống nước. Trong yêu thành này cũng có vài kẻ có thể chiến thắng chúng ta. Tiểu Phủ Hoàng và Tiểu Vũ Hoàng âm thầm tính toán. Có trách trong đó lại có nhiều linh mạch vương gia như vậy. Chúng mà đồng thời ra tay thì có thể giết sạch chúng ta. Không biết Phong Duyên có thể ngăn cản được chúng không? Đúng lúc này thì tinh xa Trường Hà do Phương Hàn hóa thành đã tiếp xúc với mười mấy luồng ma khí thông thiên, giao chiến bên ngoài Thái Cổ Yêu Thành. Mỗi lần va chạm, những tiếng vang âm trời lại truyền ra. Rất nhiều Như Ý Thiên Niêu bên ngoài trực tiếp bị đánh chết. Mười mấy luồng ma khí thông thiên ngăn cản Phương Hàn ở bên ngoài thành, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ tới cỡ nào. Phương Hàn từ khi tiến vào Thái Cổ Chi Khư luôn là sát thần diệt Phật tung hoành vô địch, yêu ma gì cũng trực tiếp chém giết. Nhưng hiện tại dưới mười mấy luồng ma khí thông thiên này thì lại hơi gian nan. Đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong mười mấy luồng ma khí thông thiên này truyền ra ý niệm khiếp sợ. Hiển nhiên đám cường giả yêu ma này cũng giật mình. Nhiều cường giả liên thủ như vậy lại không thể thu thập được một kẻ chỉ có cảnh giới tổ tiên. Đột nhiên Trường Hà biến thành chân thân của Phương Hàn, bàn tay nắm lại thành quyền, va chạm với một đạo yêu hỏa xanh biếc do ma khí tạo thành. Yêu hỏa kia chấn động một cái không ngờ tản ra, trong đó có bất diệt linh quang cứng rắn như kim cương, căn bản không có tan biến. Đây là một yêu ma cấp bậc nguyên tiên trung giai. Phương Hàn va chạm một cái liền nhận ra yêu ma này đang ngồi xếp bằng trong Thái Cổ Yêu Thành. Là một lão giả có khuôn mặt âm trầm, trên đầu có đôi sừng hiêu uốn lượn, nhìn như là một con thái cổ lộc yêu, bởi vì thực lực mạnh mẽ cho nên có thể chỉ huy được Như Ý Thiên Yêu. Lão giả này không biết là ngưng luyện ra yêu thuật vô thượng gì, trong tay cầm một ngọn lửa bích lục thông thiên rất lớn, trực tiếp thiêu đốt tới. Trong ngọn lửa có hơn 10 triệu đại tiên thuật tạo thành một đại trận đánh lên, uy lực có thể sánh ngang với rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm liên hợp lại. Một chiêu này vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện tu vi sâu không lường được. Nếu như chỉ quyết đấu một mình thì Phương Hàn tự tin có thể có cách đánh chết đối phương. Nhưng hiện giờ lại phải đấu với mười mấy lão yêu, thậm chí có hai lão yêu trong đó mạnh mẽ như Tiểu Thạch Hoàng. Dưới tình huống như vậy, Phương Hàn muốn đánh chết toàn bộ đối phương thì đúng là còn không có khả năng. Lại có một luồng thần quang thông thiên màu tím đỏ quét tới, bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Khi thấy một yêu ma màu đỏ trên lưng hiện ra đôi cánh lửa, giống như khổng tước bay lên, không ngờ là một đầu thượng cổ hỏa mãnh thú gọi là tỷ hưu. Trong 10 luồng ma quang thông thiên này, cường đại nhất là một luồng ma quang màu tím và một luồng màu bạch kim. Phương Hàn cũng nhận thấy sử dụng hai luồng ma quang này là một nữ yêu ma mặc y phục tím và một nam yêu ma mặc y phục màu trắng. Nam tử nọ là một con khổng tước, sau lưng còn có một cây quạt lóe lên ánh sáng trắng không ngừng. Mỗi một đạo bạch quang lóe lên đều có uy thế khiến Sơn Hà sụp đổ, trời nghiêng đất ngả. Thực lực của hai yêu ma này quả không dưới Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Cho dù còn chưa đạt tới cấp độ bán thánh trong truyền thuyết, nhưng cũng khiến cho Phương Hàn rất đau đầu. Mà đám yêu ma này liên hợp cùng một chỗ, thần quang oanh kích ra, mỗi lần công kích đều khiến không gian xuất hiện lỗ hổng. Dù Phương Hàn thi triển lực lượng thế nào cũng không thể lại gần Thái Cổ Yêu Thành, đừng nói tới chuyện tiến vào trong đó để thu lấy linh mạch vương giai. Đương nhiên đám yêu ma này liên thủ lại cũng không cách nào đánh chết Phương Hàn. Trong lúc tranh đấu, kiếp vân trên đỉnh đầu càng lúc càng mạnh, tựa hồ đã sắp giáng xuống rồi. Đám yêu ma này cường đại như thế, ta căn bản không thể đột phá qua nổi. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì dứt khoát làm cho xong. Lần này ta dẫn phát kiếp số, bao phủ toàn bộ Thái Cổ Yêu Thành mới được. Phương Hàn chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tầng tầng không gian trên đỉnh đầu vỡ vụn. Vô số lôi đỉnh, hỏa vũ, thiểm điện hình người, thiên cung do thiểm điện ngưng tụ thành, rồi binh khí pháp bảo âm mầm oanh kích xuống. Lập tức cả bình nguyên của ma quật biến thành thế giới của lôi đỉnh thiểm điện. Kim quá thiết mã, khí thôn vạn lý, đao thương thiểm điện, hàn quang ngập trời, phích lịch chiến cổ, chấn khắp bốn phương. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng và các thánh tử khác cuống quýt lùi lại phía sau như vịt, sợ bị kiếp số lan tới, mặt vàng như nghệ. Tiểu Vũ Hoàng thậm chí là thấy được trong lôi đỉnh có một con phi mã do thiểm điện ngưng tụ ra. Bên trên xuất hiện một thiên thần do thiểm điện tạo thành, tay cầm trường đao mạnh mẽ vung lên, tiếng sét đánh ầm ầm vang dội chấn động cả quản khôn. Hư ảnh của Điện Hoàng, không ngờ là lại huyễn hóa ra thứ này. Thiểm điện thiên cung cũng xuất hiện. Một tòa thiên cung khổng lồ do lôi điện biến thành xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn. Lực sát thương bắn ra tứ phía, có thể phá hủy tất cả những tạo vật dám phản kháng lại thiên uy. Phương Hàn lúc này phát động thiên kiếp sớm để đối kháng với ma quang. Mười mấy đạo ma quang thông thiên đột nhiên trong lúc không đề phòng liền bị lôi đỉnh thiểm điện phủ xuống đánh cho tan nát, quả thực không có biện pháp nào ngăn cản. Thiên kiếp do Phương Hàn dẫn phát ra phi thường lợi hại, đây là thiểm điện phá diệt vạn tà. Thông Thiên Ma Quang gãy nát, Phương Hàn lập tức thừa dịp thiểm điện đang đánh phá, liền lao vào trong thái cổ yêu thành. Yêu tộc như ý thiên yêu ở ngoài thành lúc này đều tan nát, hóa thành tro bụi, từng luồng tinh khí đều bị Phương Hàn hấp thu. Đại đa số những tia chớp này đều hướng về phía Phương Hàn, muốn hủy diệt hắn, nhưng dư âm của chúng cũng đủ khiến yêu ma tan xương nát thịt. Tất cả yêu ma thấy thiểm điện của thiên kiếp thì đều lùi lại phía sau, có một nỗi sợ hãi theo bản năng dâng lên. Không tốt, hắn dẫn phát thiên kiếp, muốn mượn trợ giúp của thiên kiếp để hủy diệt thành này, muốn đoạt tất cả bảo tàng ở đây. Một yêu ma bay lên rời xa thiên kiếp, nếu không Phương Hàn vọt tới, sẽ khiến hắn bị cuốn vào, khẳng định sẽ bị hủy diệt trong thiên kiếp. Mười mấy tuyệt thế yêu ma hùng mạnh đều bay lên, biến thành những luồng sáng thoát ly của thành trì yêu tộc này. Không thể đi, chúng ta tích xúc vô số năm ở nơi này, thật vất vả mới tụ ra được 108 cái linh mạch vương giai, bố thành đại trận, tu thành tuyệt thế kỳ công. Bước tiếp theo, ta có thể thừa cơ thoát khỏi thái cổ chi khư này, tới thiên giới tiêu giao tự tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này còn có rất nhiều bảo tàng vô cùng cường đại do chúng ta luyện chế thành. Pháp bảo cũng dung nhập vào trong yêu thành, là thứ trọng yếu chúng ta phải dựa vào để độn xuất khỏi thái cổ chi khư. Bị hắn cướp đoạt không kiêng nể như thế thì tổn thất thảm trọng mất. Liên thủ một lần nữa chấn áp người này, hắn sắp vượt qua thiên kiếp, khẳng định nguyên khí sẽ đại thương. Đến lúc đó chúng ta có thể cắn nuốt hắn, tu vi một bước lên trời, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra đạo của thánh nhân. Hắn còn chưa thăng cấp nguyên tiên đã có thể chống lại chúng ta, khẳng định là một nhân vật phong hoa tuyệt đại chuyển thế, thậm chí có thể là viễn cổ thiên quân chuyển thế. Chúng ta cắn nuốt hắn, về sau nhất định là không ai địch lại. Đám yêu ma này ngưng tụ lại, vừa bay vừa trao đổi. Nữ yêu ma cường đại mặc yêu phục màu tím và yêu ma do khổng tước hóa thân cũng phát ra thần quang tuyệt thế, ngăn cản dư âm của thiên kiếp. Đúng lúc này Phương Hàn đã nhảy vào trong thái cổ yêu thành, thấy được linh mạch vương dài như những dây leo ở trung ương của thành trì. Không ngờ nơi này lại có tới 108 linh mạch, mỗi linh mạch đều tràn ngập sức sống, còn lớn hơn linh mạch vương dài bên ngoài. Nhưng linh mạch này hợp thành một cái đại trận vận chuyển thành trì của yêu tộc. Mà trong thành trì này có rất nhiều nơi, nhiều cung điện phát ra khí tức của tiên khí tuyệt phẩm, đều là do đám yêu ma này ngưng luyện ra, muốn làm cho thành trì yêu tộc hóa thành một tòa thành vô địch, phá tan không gian của thái cổ chi khư để thoát ra ngoài tiên giới mà tiêu dao tự tại. Đám yêu ma này hiển nhiên đã bị thiên đình trục xuất đẩy vào trong lao ngục của thái cổ chi khư, không có lúc nào không muốn thoát ra ngoài, rời khỏi chốn lao tù. Tốt, mấy thứ này đều tiện nghi cho ta, ta bị thiên lôi đánh kiếp. Thiên kiếp đánh tới, nguyên khí toàn thân đều bị tổn hại. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, lập tức nhào tới mà hút lấy linh mạch vương giai. Lôi quang và đại quân thiểm điện hình người đánh sâu vào thân thể hắn. Cho dù hắn là tinh thể thần quốc đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, mà gặp phải loại thiên kiếp này thì cũng phải cố gắng hết sức. Vừa giống giận, Phương Hàn liền thấy trong đám thiểm điện có kim qua thiết mã và rất nhiều hư ảnh điện hoàng tay cầm đại đao lao tới chém mình. Thiểm điện đao của đối phương vung lên triển khai võ học tuyệt thế, mỗi đao đều có thể khiến thân thể hắn bị thương. Cùng lúc đó thì thiên cung thiểm điện cũng giáng xuống, mỗi khi đánh lên thân thể hắn thì đều nổ mạnh, từng luồng lôi đỉnh chui vào tinh thể thần quốc bắt đầu phá hoại từ bên trong. Ngay lúc này thân thể Phương Hàn đã bị phá hủy tới 3 phần, tinh thể thần quốc bên ngoài đã tan thành bột phấn, tổ thần diệt vong, khiến hung uy của hắn đại giảm. Chẳng qua hắn có bổ thiên chân khí cực kỳ mênh mông để bù đắp. Hai tay Phương Hàn giơ lên trời, trong thân thể có nguyên khí không ngừng tràn ra, khôi phục tinh thể thần quốc vừa bị nghiền nát, chỉ trong một nhịp thở đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Hai mắt quét qua, ánh mắt bắn tới rất nhiều hư ảnh điện hoàng, nó đều bị đánh nát, hóa thành nguyên khí bổ dưỡng tiến vào cơ thể. Một tòa cung điện vừa chuẩn bị rơi xuống liền bị hắn há miệng hút vào trong bụng. Hắn lại ăn tươi nuốt sống thiên kiếp, mà trong thân thể hắn có một cái linh mạch vương giai bị thiêu đốt mãnh liệt. Lực lượng giao hỏa với thiên kiếp không ngừng rèn luyện pháp tắc tổ tiên trong thân thể, muốn chuyển hóa tất cả bất diệt linh quang của nguyên tiên. Thiên kiếp mặc dù hùng mạnh có thể đánh tan người ta thành từng mảnh, nhưng chỉ cần người độ thiên kiếp đủ mạnh thì có thể thôi động nguyên khỉ chi khí, thiêu đốt, luyện hóa thiên kiếp, ngưng luyện thành pháp tắc của bản thân để mà đề cao cảnh giới. Hiện giờ Phương Hàn chính là như vậy, trong khi xông vào thành trì của thái cổ yêu tộc, nhìn thấy một đại trận do 108 linh mạch vương giai tạo thành. Hắn lập tức bắt đầu thu lấy, thiêu đốt, sử dụng vận chuyển của pháp lực hùng mạnh, dưới sự ngưng luyện của pháp tắc tổ tiên toàn thân, ở phía sau đầu hắn dần hiện lên một đạo linh quang bất diệt. Hắn hiện giờ đang ở trạng thái quá độ lên nguyên tiên, chứ còn chưa chính thức tu thành. Nhưng mà thiên kiếp bên ngoài cũng theo đó ngày càng hùng mạnh. Mỗi đạo thiên kiếp đều có thể phá vỡ lớp da bên ngoài, phá hoại tinh thể thần quốc. Cũng may là hắn có đủ chân khí bổ tiên để chữa trị. Nếu không cho dù có thể vượt qua thì cũng đại thương nguyên khí, bị đám tả ma áp chế. Nhưng hiện giờ lúc nào hắn cũng bảo trì trạng thái tốt nhất, không ngừng bổ sung chân khí trong thiên kiếp, hóa thành tu vi của bản thân. Ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía thái cổ yêu thành đột nhiên chộp mạnh, một cây cột đá rất lớn bị kéo lên. Cây cột đá này không ngờ là một kiện tuyền khí tuyệt phẩm, rất nhiều hồn phách yêu thú hùng mạnh bị phong ấn bên trong, cũng có bất diệt linh quang lóe lên. Cây cột bị Phương Hàn nắm trong tay, bất diệt linh quang trên đó, pháp tắc nguyên tuyên tiến vào trong bổ thiên lô, hóa thành bổ thiên chân khí. Thiên kiếp không biết sẽ tiếp tục trong bao lâu, chân khí bổ thiên, nếu như trước thiên kiếp chấm dứt mà đã dùng hết, như vậy thì chỉ có thể dựa vào nguyên khí của mình để đối kháng, nguyên khí sẽ đại thương, cho dù có vượt qua thiên kiếp thì cũng là lành ít dữ nhiều. Cho nên hiện giờ hắn tìm kiếm hết thảy những pháp tắc có thể dung hợp để biến thành chân khí bổ thiên. Cũng may là trong thái cổ yêu thành, nơi nơi đều là nguyên tiên pháp tắc tổ tiên, cho nên dư đủ choán dùng, cắn nuốt, hóa thành bổ thiên chân khí, khiến choán thậm chí có được trạng thái tốt nhất sau khi vượt qua thiên kiếp. Nếu như vậy thì không ai có tư cách để khiêu chiến với hắn. Lại là một đạo sấm sét giáng xuống, mạnh mẽ bổ vào người Phương Hàn, biến làn da trên thân thể hắn thành màu đen kịt. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt hừng hực, hủy diệt đi không biết bao nhiêu tinh thể thần quốc. Toàn bộ bề mặt làn da đều là những vết nứt lớn. Đạo sấm sét này giống như một thanh trọng kiếm, vẽ ra một đường cung tròn, thi triển võ học giữa không trung. Dưới lôi điện thiểm điện này không ít binh khí hiện ra. Khi chúng mới bắt đầu hạ xuống thì có chút lộn xộn, Phương Hàn hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng càng về sau thì những binh khí này dường như là có người thao túng, không ngờ lại ẩn chứa ý chí của tuyệt thế võ đạo. Những binh khí này bộc phát ra uy lực võ đạo hùng mạnh nhất ở trên không trung, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sự bá đạo, sát ý, ý niệm tàn sát và hủy diệt mọi thứ. Đạo trọng kiếm này vừa rồi giáng xuống, Phương Hàn đã thấy rõ ràng một chiêu có tên là Đại Xảo Nhược Chuyết, thế đánh như muốn nghiền nát hắn vậy. Khôi phục chân khí bổ thiên lại phát huy tác dụng, nhưng tinh thể thần quốc bị nghiền nát lóe lên từng khối lấp lánh, trở nên sáng bóng như ngọc. Bàn tay to của hắn giơ lên cao, tung ra một chảo, thanh trọng kiếm sóng sét liền bị bắt lấy. Nguyên thủy chân hỏa hừng hực tế luyện từng chút một, dung nhập nó vào thân thể. Một đạo ý niệm võ học huyền ảo vang vọng trong đầu hắn. Thiên kiếp đã lên tới tột đỉnh, nhưng minh khí hư ảo này tuy lợi hại, lại ẩn chứa thần thông võ đạo, nhưng chỉ cần có thể tiếp được, lại đưa vào luyện hóa trong cơ thể, thì sẽ xuất ra được một dấu vết võ đạo của thiên nhiên để tăng trưởng tu vi. Cứ luyện hóa thêm được một kiện, thì dấu vết võ đạo thiên nhiên lại nhiều hơn một chút. Vừa luyện hóa xong trọng kiếm kia, lập tức một đạo ngân quang hóa thành một thanh trường mâu từ trên bầu trời đâm tới. Mâu ảnh nhoáng lên, bài sơn đào hải, như gió như lửa, như núi như rừng. Phương Hàn vừa nhìn đã biết chiêu trường mâu điện quang này ẩn chứa ý niệm võ đạo phong lâm hỏa sơn. Nhanh như gió, thong thả như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Đây là một trong đạo lý võ học tối cao. Trường mâu điện quang đột nhiên phá vỡ không gian đánh lên thân thể Phương Hàn. Mỗi lần đâm xuống đều khiến cho tinh thể nổ tung. Tứ đại ý niệm ẩn chứa trong trường mâu điện quang kia không ngờ được phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai tay Phương Hàn liên tục chấn động bắn vào trường mâu, chống lại công kích của nó. Đột nhiên một chỉ phá vỡ mâu ảnh. Tại trung tâm của trường mâu, ý niệm võ đạo phong lâm hỏa sơn bị hắn mạnh mẽ thu lấy, dung nhập vào thân thể. Bất diệt linh quang sau đầu lại càng thêm sáng chói. Pháp tắc tổ tiên của toàn thân không ngừng ngưng tụ về một nguyên điểm, ý niệm võ đạo, trong khi tiến vào trong thiên võ đạo văn minh sử, khiến cho võ đạo của Phương Hàn trong văn minh sử bắt đầu thăng cấp. Võ đạo trong văn minh sử mỗi lần thăng cấp thì có thể gia tăng không ít lực lượng, khiến cho thân pháp, quyền kình, sự nhanh nhẹn, sắc bén và đối với sự biến ảo của không gian, lĩnh ngộ của Phương Hàn đều có tác dụng lớn. Lôi quang lóe lên, hàng chục binh khí xuất hiện trên bầu trời đủ các loại, có thương, có đao, có kích, thậm chí Phương Hàn nhìn thấy cả một tòa lôi thành cổ xưa hiện ra. Trong lôi thành xuất hiện một họng lôi pháo khổng lồ. Không ngờ pháo này rất giống với bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết. Nó không ngừng ẩn hiện trên không trung, vô số tinh quang ngưng tụ bốn phía lôi pháo. Ý thức hủy diệt trong đó phát ra. Không đánh thì thôi, một khi đánh tới thì hẳn phải kinh thiên động địa. Không ổn. Phương Hàn cảm giác khí tức lôi pháo này cũng biết rằng một đòn này vô cùng hùng mãnh, nhưng hắn không cách nào chạy thoát. Thiên kiếp này liên quan tới khí tức của hắn, bất luận đi tới nơi nào, thiên kiếp cũng đều giáng xuống tiến hành công kích đúng người. Mấy chục binh khí hạ xuống trước tiên, Một tòa lôi tháp cũng đè xuống, còn ẩn chứa một ý niệm võ đạo. Một chiều thập phương vận động, ẩn chứa sự biến hóa huyền bí của không gian, muốn đem Phương Hàn đè nát dưới cả khối không gian này. Nhưng lúc này Phương Hàn lại nâng tay lên, trực tiếp đánh tan rồi chộp lấy. Một cái lôi điện thần trung trong nháy mắt phủ xuống, khắp nơi đều phát ra các loại khí tức, âm thanh du dương, dư âm hóa thành lôi hỏa, cũng là một loại võ đạo cửu thiên lôi động. Phương Hàn thấy tình hình khẩn cấp liền gào to một tiếng, thần trung tan vỡ bị hắn hút vào. Nhưng ở phía sau, thần đao lôi điện, phương thiên họa kích và các loại binh khí đều bổ xuống đầu hắn. Bùm! Đầu hắn phải chịu một đòn nặng như vậy khiến hắn đầu váng mắt hoa, chân khí toàn thân suýt chút nữa không kịp tiếp tế, thậm chí ngay cả trên mặt bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo cũng xuất hiện vết rách. Một đòn này đã khiến hắn bị thương. Thiên kiếp thật là lợi hại, nếu như là tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng thì lần này đã bị đánh chết, may mà là ta. Cái đầu của Phương Hàn bị nhiều binh khí tấn công như vậy, nếu là người bình thường sớm đã bị đánh cho nát vụn, nhưng trên đầu hắn lại tỏa ra từng luồng hào quang quét lên phía trên, cắn nát toàn bộ những binh khí này rồi nhét vào thiên môn trên đỉnh đầu. Phá! Cắn nát nhiều binh khí như vậy, đạt được rất nhiều ý niệm võ đạo hùng mạnh, đang muốn cắn nuốt một hơi. Đột nhiên lúc này khí lưu chấn động, lôi pháo khổng lồ nổ tung, trước mắt Phương Hàn lóe lên một đám tinh quang, để hai mắt không thể mở ra nổi. Không ổn, lôi pháo kia phát động rồi. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, thân thể bị dính một đòn rất mạnh, tinh thể thần quốc của toàn thân âm mầm nứt ra, gần như phá hủy hơn phần nửa. Trong thiên kiếp trên bầu trời, lôi pháo ở trên lôi thành khổng lồ bắn ra tinh quang, xuyên thủng không gian bắn lên người hắn, khiến thân thể hắn bị xé nát. Lực lượng tạo hóa, dĩ bổ thương thiên. Phương Hàn vội vàng giống lên, trong thân thể bộc phát ra chân khí bổ thiên nồng đậm. Từ bổ thiên lô trong cơ thể, gần như tất cả chân khí bổ thiên sôi lên, toàn bộ bay ra, triệt để chữa trị. Tinh thể thần quốc bị phá vỡ trên người, được chữa trị với tốc độ rất nhanh. Lôi pháo không ngừng lóe sáng tấn công hắn. Thân thể quán đã nổ tung nhưng vẫn không ngừng chữa trị, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Người này quá mạnh. Mười mấy yêu ma hùng mạnh nhìn thấy Phương Hàn ở trong lôi kiếp, tiếp nhận sự tấn công của lôi pháo nhưng lại hồi phục rất nhanh, càng ngày càng mạnh thì đều chấn động kinh hồn, thiếu chút nữa là rớt xuống khỏi không trung. Bọn họ vốn cũng muốn xông vào kiếp vân đánh chết Phương Hàn, mạo hiểm một chút cũng không sao, nhưng Phương Hàn hoàn toàn không cho họ cơ hội đó, bởi vì mỗi lần bị tấn công Phương Hàn lại có thể khôi phục trong nháy mắt với tốc độ nhanh nhất. Vào thời khắc hắn toàn thịnh như vậy mà xông vào thì chắc chắn là phải chết chứ không thể nghi ngờ. Nhìn Phương Hàn như vậy, đám yêu ma này cũng không dám xông lên nữa. Làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn thăng cấp tới cảnh giới nguyên tiên, sợ là chúng ta khó mà thoát khỏi ma trưởng của hắn, một lão yêu nói. Các vị chú ý, ta đã nhìn rõ rồi, trên thân thể người này có một loại chân khí rất cổ quái, có thể khôi phục nhục thân một cách cực nhanh, thậm chí còn phát triển. Nhưng nếu cứ như vậy, thiên kiếp của hắn sẽ ngày càng lợi hại, mà chân khí kia thì khẳng định là có hạn, không thể chữa trị vô hạn như vậy, bằng không thì hắn đã vô địch rồi. Nam tử yêu ma áo trắng do khổng tước hóa thành nói, chúng ta chờ khi chân trí của hắn tiêu hao không còn, khi hắn suy kiệt thì sẽ xông lên một đoàn giết chết, thiên kiếp cũng tự nhiên sẽ bị yên diệt. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc là bên trong thái cổ yêu thành còn có một ít bảo tàng là do tâm huyết của chúng ta góp thành, còn có 108 linh mạch vương giai kia. Lúc này lão đầu hiêu than thở. Có đáng gì chứ? Nữ tử áo tím nói. Giá trị của người này còn hơn xa thái cổ yêu thành. Phá! Đúng lúc nữ tử dứt lời thì đột nhiên trong thiên kiếp chuyển ra tiếng giống của Phương Hàn. Trong nháy mắt hắn vươn tay phải hướng lên bầu trời nhấn một cái. Chân khí khổng lồ bạo phát, bắn phá và sấm sét giữa không trung, lôi pháo cũng nổ tung thành vô số tinh quang rơi rụng khắp nơi. Sấm sét văng đi, những cơn sóng tràn ra hóa thành những đám mây hình nấm khổng lồ, nhanh chóng lùi lại. Thiên kiếp quá mạnh. Nhưng yêu ma này nhìn thấy thiên kiếp đến quá mạnh, biết được sự lợi hại trong đó liền lập tức lùi lại. Có một số yêu ma lùi lại chậm một chút liền bị luồng khí do sấm sét nổ tung cuốn vào, phát ra tiếng kêu thảm chết ngay lập tức. Ngay cả bất diệt linh quang, pháp tắc nguyên tiên cũng đều nhập vào lôi bạo. Có thể thấy được là thiên kiếp của Phương Hàn nó lợi hại đến cỡ nào. Phương Hàn dùng chân khí bổ thiên để tu phục bản thân, thừa thế triển khai phản kích đánh ra một chảo, khiến bạo lôi trong kiếp vân tan tành, hủy diệt cổ pháo. Một luồng ý niệm truyền ra, không ngờ là một môn võ học, lôi pháo kích tiến nhập vào cơ thể. Môn võ học này có thể lợi dụng lôi điện ngưng tụ thành pháo, dưới một kích này tạo thành lực sát thương rất lớn. Lôi thành tan biến đi, pháp tắc tổ tiên trong cơ thể Phương Hàn lại một lần nữa tiến lên thành bất diệt linh quang, trở thành nguyên điểm. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn không ngừng có pháp tắc tổ tiên cuồn cuộn bốc lên. Ở trong thiên kiếp, tiềm lực của con người được kích phát toàn bộ, chân chính đứng trong một loại trạng thái ngộ đạo. Tất cả sinh tơ ngưng tụ thành pháp tắc, muốn đột phá cảnh giới, cho nên tiêu hao nguyên thủy chi khí của linh mạch nhiều hơn bình thường gấp cả vạn lần. Nhưng lôi thành sau khi bị đánh tan, thiên kiếp lại không tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Tựa hồ ông trời cũng không muốn một kẻ cường đại như Phương Hàn tu thành nguyên tiên, mà sau này nghịch thiên. Quá trình trưởng thành quán hoàn toàn là nghịch thiên, mà cả nghịch thiên thì sẽ bị trời cao ghen ghét, khẳng định thiên địa pháp tắc muốn diệt sát những người như Phương Hàn. Kiếp vân tiến tới rất nhanh, ngưng tụ thành các loại dị tượng, long hổ chân hình, vạn thú bôn đẳng, còn có lôi điện ngưng tụ thành tinh không, đại thế giới, rồi những hư không khác. Vạn tượng thiên kiếp, đây là vạn tượng thiên kiếp, làm sao lại có thiên kiếp như vậy được? Nghe đồn là trong sách vở xa xưa nhất của thiên đỉnh ghi chép lại, thời điểm tạo hóa tiên vương rèn luyện tạo hóa thần khí mới gặp phải kiếp số này. Nghe đồn đó là do lực lượng mạnh mẽ của thiên địa nhắm vào cảnh giới thiên địa nhất thể mà diệt sát đi. Tạo hóa thần khí của cảnh giới thiên địa nhất thể chẳng khác gì là chống lại thiên địa. Quy tắc thiên địa đương nhiên không cho phép một tồn tại như vậy xuất hiện, cho nên nhất định là phải tiêu diệt. Một lão yêu thấy được đồ hình cổ quái xuất hiện trong thiên kiếp thì lập tức cuống quyết lùi lại vô số dặm, những người còn lại cũng như thấy quỷ vậy. Sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ người này là tạo hóa thần khí chuyển thế sao? Không ngờ lại đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể. Nam tử yêu ma do Bạch Khổng Tước hóa thành vừa nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng lui lại, sợ bị thiên kiếp lan tới. Nếu thế thì thái cổ yêu thành chúng ta lần này xem như bị hủy rồi. Người này nếu bị thiên kiếp đánh chết thì chúng ta cũng chẳng chiếm được gì. Không còn cách nào. Vạn tượng thiên kiếp vừa xuất hiện, chúng ta chỉ hơi gần một chút, lập tức sẽ bị cuốn vào thiên kiếp, hồn phi phách tán ngay. Nữ tử yêu ma mặc áo tím lắc đầu. Người này cường đại như vậy, chưa chắc đã bị đánh chết, nhưng khẳng định sẽ bị trọng thương. Cảnh giới thiên địa nhất thể này là cảnh giới mà người tu đạo luôn thiết tha mơ ước, cho dù là một số thiên quân cũng không có. Có loại cảnh giới này thì chúng ta có thể đột phá qua khỏi thái cổ chi khư này không chút khó khăn, lại có thể tạo thành một tòa thành trì thái cổ, phong ấn người này vào trong như khí linh vậy. Vậy thì không phải là có chút năng lực của tạo hóa thần khí rồi sao? Nếu không ngừng hoàn thiện thì từ nay về sau trong thiên địa còn ai là đối thủ của chúng ta nữa? Đôi mắt của lão yêu tỷ hưu biến thành ánh lên tinh quang lóng lánh đầy vẻ thèm khát. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn đã gặp phải thiên kiếp quá kinh khủng. Lôi điện hóa thành sơn hà đồ cả ngàn dặm giáng xuống, quả thực có uy lực của thạch đồ của tiểu thạch hoàng, nhẹ nhàng ép xuống mà như khiến tất cả nguyên khí bị cuốn đi. Thậm chí Phương Hàn có cảm giác như tinh khí bản thân hắn bị sơn hà đồ ngàn dặm này cướp đoạt. Cả người hắn đều nhập vào trong bức tranh này rồi bị nó luyện hóa. Song trưởng của hắn lập tức chấn động, đánh ra kỷ nguyên thần quyền xuyên qua sơn hà đồ, xé rách lôi đỉnh. Nhưng lực lượng trên sơn hà đồ cũng thẩm thấu vào cơ thể, bắt đầu xóa bỏ nguyên khí của bản thân, nhưng cuối cùng bị hắn dùng nguyên thủy chi khí hàng phục. Nhưng sơn hà đồ này vừa bị đánh tan thì trên bầu trời là có xã tắc đồ hạ xuống, lôi đỉnh lấp lánh quang mang vạn trượng mãnh liệt hạ xuống bao phủ toàn thân Phương Hàn, vừa xoay quanh vừa bộc phát lôi hỏa hừng hực muốn luyện hóa hắn. Phương Hàn dùng hết toàn lực chống đỡ cũng khiến cho xã tắc đồ nổ tung, nhưng trên bầu trời lại rơi xuống hàng loạt những đồ hình lợi hại hơn nữa: càn khôn đồ, tinh thần đồ, tự nhiên đồ, vạn hoàng đồ. Lần lượt từng đạo đồ hình trong lôi đỉnh hạ xuống, thiên trường cổ xưa hiện ra khắp nơi bao phủ Phương Hàn. Các loại thần đồ va chạm vào nhau tương đương với những khối đại địa đang ép xuống. Các đạo đồ này so với binh khí lôi đỉnh hay đại quân lôi đỉnh thì còn lợi hại hơn. Mỗi một luồng lôi đỉnh lại sinh ra một tấm đạo đồ có lực lượng trực tiếp có thể giết chết một vị nguyên tiên. Phương Hàn lại lần nữa xé tan đạo đồ giống như vị vua hủy diệt, đôi bàn tay lớn tóm lại khiến cho đạo đồ bị đánh tan, càng đánh thì càng hăng. Trong thành trì của yêu tộc lúc này mặt đất tan vỡ rất nhiều, cũng có rất nhiều bảo tàng trong thành trì bay lên tiến vào bổ thiên lô hóa thành chân khí bổ thiên. Chỉ trong chốc lát toàn bộ là 8 linh mạch vương giai trong cơ thể Phương Hàn đều bị thiêu đốt, lúc này nguyên thủy chi khí đã không đủ nữa. Thế nhưng trong thái cổ yêu thành này còn đại trận do 108 tòa linh mạch vương giai tạo thành chưa có bay lên. Phương Hàn tiện tay chộp một cái, linh mạch vương giai lập tức rơi vào tay hắn, trực tiếp thiêu đốt toàn thân, bốc lên chiến lực 33 lần, xé tan tất cả đạo đồ mà luyện hóa. Lúc này chân khí của bổ thiên lô từ từ giảm đi, dù hắn có luyện hóa rất nhiều bảo tàng trong thái cổ yêu thành, nhưng dù sao vẫn bị tiêu hóa rất nhiều trong thiên kiếp. Sớm biết thế này thì ta thiên địa liên minh đã mua sắm thật nhiều Phật chi. Phương Hàn thấy chân khí bổ thiên có xu thế giảm đi, mà thiên kiếp trên bầu trời lại không yếu bớt chút nào, ngược lại càng thêm hung mãnh, đạo đồ cứ liên tiếp hạ xuống nặng như sơn nhạc, khiến tâm tư của hắn cũng trầm trọng hẳn lên. Hồn vệ chư thiên, hắn lại lần nữa vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể, cả thái cổ yêu thành vỡ ra thành từng mảnh, tinh thể thần quốc toàn thân vận chuyển mãnh liệt, âm một tiếng, quanh thân thể hắn xuất hiện trăm ngàn hắc động, lấy bản thân hắn làm trung tâm, khiến cho thái cổ yêu thành không ngờ sụp đổ ngược về hướng trung ương. Ô, tiếng động như quỷ khóc thần gào vang lên, rất nhiều yêu ma ẩn sâu trong thái cổ yêu thành đều bị hút ra, hóa thành thuốc bổ cho Phương Hàn, pháp tắc biến thành bổ thiên chân khí, cũng có rất nhiều tài liệu của yêu thành dung nhập vào trong hắc động. Bản thể của tòa yêu thành này vốn toàn là thiên tài địa bảo, của không biết bao nhiêu yêu ma tế luyện ngày đêm, pháp tắc sớm đã thẩm thấu vào trong. Hiện tại Phương Hàn đang muốn thôn phệ toàn bộ tòa yêu thành này, hóa thành bổ thiên chân khí để đối kháng với thiên kiếp. Toàn bộ đại trận 108 linh mạch vương giai kia cũng tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Nguyên thủy chi khí của linh mạch cường đại như vậy, sau khi tiến vào thân thể, liền khiến Phương Hàn cảm giác được cơ thể mình không tự chủ được mà bành trướng lên, trở nên cao lớn, tràn đầy lực lượng. Chân khí bổ thiên cũng từ từ dâng lên, nhiều trở lại. Vạn hoàng đồ lần nữa xuất hiện, do lôi đỉnh ngưng tụ ra, trên đó có cả vạn hoàng giả, đều là hoàng giả thần linh, do thiên địa tự nhiên hóa thành. Trong đó có phong hoàng, lôi hoàng, điện hoàng, thủy hoàng, khí hoàng, đủ các loại hư ảnh hiện ra. Mỗi vị hoàng giả đều dùng võ học chí tôn mà đánh tới Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn sắp bị vạn hoàng đồ sát. Quỷ vũ thánh đồ, văn minh thần tộc. Phương Hàn lập tức thúc giục kỷ nguyên chi thư đánh ra quỷ vũ thánh đồ một lần nữa. Thánh đồ hiện tại đang dần kết hợp lại với thạch đồ thập vạn đại châu của thiên đình, thể hiện ra uy lực của nó. Quỷ vũ thánh đồ xuất hiện, vạn hoàng đạo đồ lập tức nổ tung. Rất nhiều hoàng giả đều bị hư ảnh của quỷ vũ thiên quân đánh tan, rồi chộp lấy lôi vào trong quỷ vũ thánh đồ. Cuối cùng tấm vạn hoàng đạo đồ này liền sụp đổ, bị Phương Hàn hấp thu. Thần đồ do lôi điện tạo thành rơi xuống từ trên bầu trời, rốt cuộc bị quét sạch. Phương Hàn đã đánh tan toàn bộ. Cho tới hiện tại, thiên kiếp tạm dừng. Phương Hàn cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Nhưng hắn mới thở ra được một nửa, thì thiên kiếp trên không trung lại tiếp tục vận chuyển. Một luồng sấm sét bắt đầu phát ra, ngưng kết thành hư ảnh đế vương, chân đạp lôi vân, điện long lận lở quanh thân thể, cao tới cả vạn trượng, hai mắt sáng quắc. Lôi đế thiên quân. Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng quan sát Phương Hàn độ kiếp vô cùng cẩn thận. Vốn bọn họ tưởng rằng đạo đồ bị Phương Hàn diệt sạch thì thiên kiếp sẽ ngừng, nhưng tuyệt đối không thể ngờ trong thiên kiếp xuất hiện cả chân hình của lôi đế thiên quân, thực sự là kinh khủng đến bố của dị thường. Loại thiên kiếp thế này đã không còn giống kiếp số, mà căn bản là không cho phép Phương Hàn sống sót vượt qua. Nếu đúng theo đạo lý thì dù thiên kiếp có kinh khủng thế nào, thiên địa cũng phải lưu lại một đường sinh cơ mới phải. Nhưng hiện tại hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện, quả thực khiến cho tất cả sinh cơ không còn nữa. Hư ảnh cao lớn của lôi đế thiên quân trong kiếp vân ngưng tụ thành hình, trên thân thể có rất nhiều con mắt lôi phạt mở ra. Lập tức trong thiên địa tràn ngập lôi quang nổ tung khắp nơi, bắt đầu hủy diệt thế giới trong yêu ma động. Hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện trong thiên kiếp, mang theo uy lực diệt thế. Con mắt lôi phạt trên thân thể hắn mở ra, liền chiếu xuống hơn 10 yêu ma có thủ đoạn thông thiên kia. Trong số đó có một số tu vi yếu hơn, vừa mới đạt tới nguyên tiên trung giai lập tức kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng, toàn thân tỏa ra sương khói mù mịt, sắp sửa bị hòa tan trong ánh mắt của lôi phạt. Không xong, chạy mau. Yêu ma do Bạch Khổng Tước hóa thành giống lên. Trong thiên kiếp mà xuất hiện hư ảnh của lôi đế thiên quân, đây là chuyện mà cả vạn triệu năm cũng hiếm thấy. Hư ảnh kia xuất hiện chính là đại biểu cho ý chí tự nhiên của lôi đế thiên quân, là trừng phạt cao nhất trong lôi phạt, dù là thánh kiếp cũng khó mà gặp phải. Chúng ta lại ở nơi này nữa thì khẳng định sẽ bị giết sạch. Tiểu tử này chết chắc rồi, đúng là chết chắc rồi, không còn chút hy vọng sống sót ở đâu. Hơn 10 yêu ma gào thét một tiếng chính thức rời khỏi nơi này. Không ngờ lại gặp phải hư ảnh của lôi đế thiên quân. Phương Hàn cũng cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Lần đầu tiên hắn thấy hư ảnh này đối với hắn là có lực uy hiếp chính thức, mà loại uy hiếp này đủ để khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt hư ảnh của lôi đế thiên quân không thể hiện chút tình cảm nào, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lập tức vang lên những tiếng lèo xèo, khói xanh tỏa ra. Trong khói xanh này một lượng lớn tinh thể thần quốc bốc hơi. Dù có chân khí bổ thiên không ngừng khôi phục, nhưng tốc độ sao bằng được tốc độ bốc hơi đó. Toàn thân Phương Hàn đau đớn kịch liệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết lao về phía hư ảnh của lôi đế thiên quân. Hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện trong thiên kiếp, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng. Dựa theo bình thường thì cho dù nguyên tiên thăng cấp lên thánh tiên thì cũng không thể nào xuất hiện hư ảnh lôi đế thiên quân như vậy. Còn hiện giờ xuất hiện trong lôi kiếp của Phương Hàn hiển nhiên là không choán một chút đường sống nào. Đây là ông trời không tha cho ta. Chẳng qua lôi đế thiên quân này chỉ là hư ảnh, không phải ý niệm của bản thân hắn, mà là trong sấm sét thiên kiếp tự nhiên ngưng tụ ra hình thể thiên quân chí tôn. Ta vẫn còn một đường cơ hội sống sót. Trong khoảnh khắc mà hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện, trong lòng Phương Hàn đã tính toán đến cực hạn, lập tức quyết định thật nhanh tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân tiến hành tấn công thẳng về hư ảnh của lôi đế thiên quân. Lúc này thì từng trang đạo đồ văn minh sử đều hiện ra, thậm chí là quỷ vũ thánh đồ cũng biến thành một mảnh thế giới quét sạch mọi thứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.